còn phải hiểu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành. Người hỡi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xa. Người ơi làm người ở trên đời, hãy nhớ công sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, nhờ ai mà có ta uống nước nhờ người. Làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ công cha, đã vì đàn con không ai dìu dắt công đức cao. Trong tâm chân thành hiếu kín, hương trầm nguyện dâng. Hãy subscribe.